Truyền kỳ chiến thần, chương 1462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1462. Bây giờ Mộc Thăng Khanh không có ở đó, tao xem còn ai có thể ngăn cản tao giết mày. Sát khí của Vân công tử hiện ra, hắn vung kiếm trường kiếm, ngọn lửa bốc lên trời. Kiếm mang này giống như một con rồng lửa sinh ra, gầm thét dữ dội giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra nuốt chửng mọi thứ. Anh nghĩ tôi dám động thủ không? Người thanh niên ậm ừ đi đến bên cạnh tân trạm, lúc này Diệp Thành cùng dâu quai nón cũng đi tới. Mọi người, bỏ cơn giận xuống đi, chuyện lớn quan trọng hơn, nhìn thấy cuộc chiến sắp bắt đầu, những người khác cũng bước ra ngoài, vội vàng tiến lên thuyết phục hòa khí. Tất cả mọi người ở đây đối với nguồn gốc và huyết thú thiêng liêng, cũng không có thù hận sâu đậm nào cả, tại sao phải kêu gào giết chóc ở đây. Đúng vậy, nếu như anh phạm phải sai lầm lớn trong giao đấu, không phải là tổn thất lớn cho tất cả chúng ta sao? Chúc anh vận khí tốt. Vân công tử sắc mặt khẽ động, nhìn chăm chăm tân trạm trong chốc lát liền dập tắt lửa trên bầu trời. Bây giờ có rất nhiều người ở đây thuyết phục, muốn giết tân trạm cũng khó. Nhưng sau khi lấy được cơ hội khác, hãy xem ai khác có thể ngăn chính mình giết anh ta. Thấy cuộc giao tranh lắng xuống, mọi người tìm một chỗ ngồi xuống. Sư huynh cảm ơn nhiều. Thiếu niên đó dẫn theo đạo nhân đi tới tân trạm ba người, mở lời cảm tạ. Không có gì lớn cả, tôi nghĩ Vân công tử làm mọi người đều khó chịu, cậu không cần đặc biệt cảm tạ tôi. Tân Trạm nói, nhưng tóm lại, bạn đã duy trì thể diện của tôi và Nhu NS. Tôi vẫn phải cảm ơn anh vì điều này. Thanh niên lắc đầu, ngồi vào bên cạnh Tân Trạm ba người, lên tiếng giới thiệu. Sau đó Tân Trạm mới biết người thanh niên tên là Từ Kim Thanh và người phụ nữ tên là Nhạc Nhu, cả hai đều là đệ tử của một môn phái. Tôi ở đây lần này, ngoài việc tìm cách cải thiện nguồn gốc của mình, mà còn để giúp Nhu Nhi có thể thăng cấp lên cảnh thần phó phân. Từ Kim Thanh cười nói, tôi thấy trên người của Nhạc Nhu cô ấy, đã có linh khí ban đầu rồi đúng không? Tân Trạm hỏi, sư huynh quả là người có tầm nhìn tốt. Từ Kim Thanh hai mắt sáng lên, không chút che giấu gật đầu nói. Tuy rằng đạo nhân của ta chỉ có luyện cảnh xuất khiếu cửu phẩm, nhưng riêng cô ấy lại cảm thấy rất đặc biệt. Tuy rằng cô ấy đã nhận ra trước rồi, nhưng là rất khó để cải thiện được cái gốc sẵn có của mình. Cho nên cô ấy đến để đánh vào vận may của mình. Tân Trạm gật đầu, tuy rằng có chút tò mò, Nhạc Nhu xuất thân là gì mà đặc biệt có trong tay chút linh khí này, nhưng cũng không dễ dàng dò hỏi chuyện riêng tư của người khác. Nhưng không ngờ, Nhạc Nhu này lại chủ động nhìn Tân Trạm trả lời. Tân huynh đệ, tôi muốn hỏi anh là anh có thể cùng một lúc chứa được cả hai linh hồn không, hay là thân thể này vừa lấy đi của người khác? Giọng nói của Nhạc Nhu lạnh lùng, nói rất trực tiếp. Nhu Nhi, nước ra từ Kim Thanh hơi thay đổi. Bất kể là Tân Trạm chiếm được nhà hay có bí mật linh hồn, đây là chuyện cá nhân của Tân Trạm, điều này rất dễ gây hiểu lầm. Anh đến đây là để tỏ thiện chí với ba người họ, nhưng anh không muốn làm khó ba người của Tân Trạm. Đó là bởi vì tôi cảm nhận thấy có hai linh hồn đang cùng trong cơ thể của anh. Tân Trạm hỏi hơi tò mò hỏi lại, tôi hay không biết tại sao cô lại nói như vậy. Bởi vì anh có hơi thở khác trong cơ thể, Nhạc Nhu hơi cau mày, trực tiếp nói, hơi thở khác, cách chương,